Điên rồi, ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Chương 42, yêu thú cấp D. Hỏa diễm điểu kim đan cảnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đỉnh núi đều biến mất giống như đã vỡ nát, đá vụn rơi đầy đất, dung nham nửa lỏng nửa rắn đang chảy xuôi, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng, giống như vừa trải qua núi lửa phun trào. Còn ở vị trí trung tâm thì là một biển lửa rực rỡ. Bên trong ánh lửa lập lòe, có thể nhìn thấy một bóng hình đang di chuyển. Kia là cái thứ gì thế? Vậy mà có thể sống trong nhiệt độ cao như vậy? Hùng Đại khiếp sợ nói. Mà đúng lúc này, rầm rầm, phía sau truyền đến tiếng chấn động âm thanh từ xa đến gần, nhoáng cái đã đến sau lưng đám người Tô Trạch rồi. Chỉ nhìn thấy, một đám yêu thú xuất hiện ở biên giới biển lửa. Chúng nó bị nhiệt độ cao ngăn cản, rối rít dừng bước. Thời gian dần trôi, càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện, khoảng chừng 100.000 con. Đây là một nguồn sức mạnh kinh khủng, cho dù người tu luyện trúc cơ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng phải quay đầu rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao những yêu thú này đều đi đến nơi này? Lâm Diệu Y khiếp sợ nói. Nhìn số lượng này, chỉ sợ yêu thú khô gờ, thậm chí cả hai khô bên cạnh đều đến đây. Tô Trạch cũng không hiểu. Bỗng nhiên, tiếng hót lanh lảnh từ sâu trong biển lửa truyền ra. Bỗng nhiên có một con chim lớn toàn thân rực lửa từ trong biển lửa xông ra. Mà cùng lúc đó, những dòng tin tức xuất hiện. Tên, Hỏa Diễm Điểu. Trọng thương sắp chết, đẳng cấp cấp D sơ giai. Huyết mạch đặc thù, huyết mạch chu thức 5. Kỹ năng, liệt diễm, thuật đại hỏa cầu, dục hỏa. Tô Trạch giật mình, lại là yêu thú cấp D tương đương với người tu luyện kim đan cảnh của nhân tộc. Trong đầu chớp lóe ánh sáng, nhớ ra lai lịch của con yêu thú này. Đây không phải Hỏa Diễm Điểu sinh ra trứng Hỏa Diễm Điểu kia sao? Vốn dĩ còn tưởng rằng nó gặp phải bất trắc, lại không ngờ sẽ xuất hiện ở nơi này. Nhưng Tô Trạch lập tức chú ý đến một chi tiết, trọng thương sắp chết, hắn bình tĩnh nhìn lại. Hỏa Diễm Điểu lượn vòng trên không trung, khuấy động những đám mây trên bầu trời. Ngọn lửa trên người nó chiếu rọi cả khoảng trời giống như bốc cháy, đỏ rực một vùng. Nó vừa bay lượn, khí thức của yêu thú cấp D giống như thủy triều tràn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu thú trong thú triều trực tiếp nằm sấp xuống mặt đất, không chịu nổi cảm giác áp bách kinh khủng này. Mặc dù hung uy của nó ngập tràn đất trời, nhưng Tô Trạch vẫn nhạy bén phát hiện nó ra hành động bất tiện, hình như trên một bên cánh có một vết thương dữ tợn. Không chỉ như vậy, ánh lửa trên người nó cũng đang dần dần mờ đi. Rõ ràng, nó đã trải qua một trận chiến ác liệt, bản thân cũng bị thương nặng, bây giờ đã kề cận với cái chết. Chỉ là nếu bản thân đã bị thương nặng, vì sao còn lãng phí sức lực như bây giờ? Tô Trạch hơi nghi ngờ, ánh mắt rời về chỗ sâu trong biển lửa. Giữa ánh lửa chập chờn, một quả trứng chim lộ ra. Khác với lần trước chính là, bây giờ hoa văn đỏ rực trên vỏ trứng càng thêm dày đặc chi chít. Hùng Đại cũng nhìn trứng Hỏa Diễm Điểu, nó cũng không phải kẻ ngu, sau khi nhìn thấy Hỏa Diễm Điểu thì đã hiểu rõ vì sao nhà của mình gặp nạn. Nó u oán liếc nhìn Tô Trạch, mặc niệm 3 giây vì tổ gấu của mình. May mắn mình là một tên quỷ nghèo, trong nhà không có thứ gì đáng tiền, nếu không nó sẽ đau lòng muốn chết. Ngay khi Tô Trạch cảm thấy kỳ lạ, tiếng nói của Lâm Diệu Y truyền vào trong tai hắn. Đại trận dục hỏa, Tô Trạch nghe vậy, trong lòng khẽ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tin tức hệ thống vừa đưa ra, quả thật Hỏa Diễm Điểu sở hữu một kỹ năng tên là dục hỏa. Hắn quay đầu hỏi, đại trận dục hỏa, Lâm Diệu Y giải thích, chắc hẳn trong người con Hỏa Diễm Điểu kia có một chút huyết mạch chu tước. Hễ là yêu thú sở hữu loại huyết mạch này, khi đạt đến thực lực nhất định, đều sẽ nắm giữ kỹ năng này. Bây giờ nó đang sử dụng đại trận dục hỏa, nhưng đây cũng không phải là dục hỏa trọng sinh, mà là truyền rời sức mạnh của mình đến cơ thể đời sau của mình. Đây coi như là một loại truyền thừa, nhưng sau khi dùng xong thì người thi pháp sẽ chết. Tô Trạch khẽ gật đầu, nhìn yêu thú vẫn đang cố gắng hết sức thi triển đại trận dục hỏa trên bầu trời kia. Là bởi vì cận kề cái chết nên muốn trước khi chết để lại một phần sức mạnh cho con của mình sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hết lòng hết sức vì con cái, đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cho dù là yêu thú, nhưng khi đối mặt với con của mình cũng không khác gì nhân loại. Trên bầu trời, rõ ràng động tác của Hỏa Diễm Điểu chậm chạp hơn rất nhiều, ánh lửa trên người mờ dần, trông vẻ còn lâu mới có được thần thái khỏe mạnh lúc ban đầu. Nó phát ra tiếng hót chẳng hề to rõ, chậm rãi bay xuống. Lúc này, cơ thể của Hỏa Diễm Điểu đã đến cực hạn, vết thương trên cánh nứt toác nhưng lại không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Máu thịt dưới vết thương đã không phải là màu đỏ tươi, mà là nhợt nhạt trắng bệch. Máu của nó đã sớm chảy cạn, bây giờ đều là dựa vào ý chí chống đỡ. Nó chậm rãi đáp xuống đất, ánh mắt dịu dàng nhìn trứng chim trước mắt. Là yêu thú cấp D, về mặt thông minh và tình cảm đã chẳng kém gì nhân loại. Bỗng nhiên, cả người nó nằm sấp lên trên trứng hỏa diễm điểu, giống như hồi quang phản chiếu, ánh lửa trên cơ thể bỗng nhiên mãnh liệt hơn rất nhiều, sáng chói vô cùng. Một luồng năng lượng màu đỏ chói lọi hiện ra, tràn vào trong trứng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, hoa văn đỏ rực trên trứng chim giống như có sinh mạng, khẽ khàng uốn lượn khua múa, hoa văn cũng dần trở nên phức tạp hơn. Đại trận dục hỏa đã tiến hành đến bước cuối cùng. Nó muốn chuyển chút lực lượng bản nguyên còn sót lại trong cơ thể mình cho con của mình. Kèm theo thời gian trôi đi, Tô Trạch có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ đang giảm xuống. Biển lửa dần dần biến mất, giống như đang nói rằng sinh mạng hỏa diễm điểu đã sắp đến điểm cuối. Rốt cuộc những yêu thú này xảy ra chuyện gì, vì sao đều điên cuồng xông tới? Tô Trạch nghi ngờ nói. Lâm Diệu Y giải thích, đây là một bước quan trọng trong đại trận dục hỏa. Hùng Đại nổi hứng tò mò quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu Y, người bạn. Này của đại ca biết thật nhiều chuyện, cách chương.